Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 21, hát tương đương. Góc truyện audio.com. Vì là chương hát nên cấm trẻ em dưới 18 tháng tuổi nha. Một tay hắn luồn vào dưới áo cô đi đến trước ngực mềm mại khẽ bóp. Ngón tay cái mơn trớn phần da trần lộ ra ngay trên mép rìa bra. Từng động tác của hắn đều khuấy động ngọn lửa trong cô nhưng cố tình chỉ đủ để làm cô thấy dâm ran. Ngứa ngáy trong lòng, muốn mà không được, Thiên Vân khẽ kêu tỏ vẻ kháng nghị. Lần này thì không chịu thua. Đầu lưỡi trước đưa ra muốn giành thế chủ động. Diêm Vương chỉ chờ có vậy lập tức cuốn lấy lưỡi cô không cho đào thoát. Lần này thì hắn hôn hoàn toàn không giữ lại nữa. Tay hắn không chút lưu tình xoa nắm, trêu chọc phần đỉnh nhọn qua lớp áo bra. Hắn cứ hôn như vậy đến khi cô nhũn ra vì mê muội và thiếu dưỡng khí. Hắn mới chịu buông ra. Thiên Vân hình như, anh là không nhịn được nữa rồi. Diêm Vương khẽ nhếch miệng, rồi cúi xuống liếm đi đường nước bọt ở khóe miệng và cằm cô vì nụ hôn sâu mà tràn ra ngoài. Vì nụ hôn sâu mà hiện giờ đầu Thiên Vân như một mảng trống rỗng. Thì bỗng thấy lưng mình hơi man mát lành lạnh, chiếc váy cô vừa mặc trên người đã bị tụt xuống đến hông để lộ nửa thân trần. Làn da trắng như sữa đối lập với màn đêm bao phủ khắp điện. Cô giật mình hơi xấu hổ muốn lấy tay che đi cảnh xuân. Nhưng ngay lập tức bị một bàn tay hắn giữ chặt kỳ chặt cô lên đỉnh đầu. Khiến đôi gò bồng đào trước ngực càng hơi ưỡn lên. Hướng về phía hắn, khoảng khắc ấy yết hầu di chuyển liên tục. Phải chăng vì miệng khô lưỡi khô nóng. Khi ngắm nhìn bộ ngực trần của cô. Hắn đưa tay còn lại lên đỡ lấy một bên bầu ngực. Tay hơi khum khum vào rồi khẽ bóp. Lực đạo vừa đủ để không làm đau cô mà đem lại khoái cảm dễ chịu. Rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đỉnh nhọn. Trêu đùa với nó, đôi gò căng tròn trắng nõn nà. Không một tì vết, điểm trên đó là hai nụ hồng mai đầy dụ hoặc. Tiếp tục hôn men theo cổ cô. Hắn thỏa thích xoa nắn chúng thành đủ loại hình dáng. Phân thân bên dưới đã căng cứng nóng bỏng áp sát vào giữa hai cánh mông cô như muốn đốt luôn lớp vải thừa đang ngăn trở. Đến lúc hai người tách ra, cô bất lực rúc đầu vào ngực hắn trốn tránh. Thiên Vân chậm rãi ngửa mặt lên nhìn hắn, tay phải cô đưa lên mặt hắn vuốt ve, từ đôi mắt cho đến chiếc mũi cao, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng, ngón cái cô ở trên đó nhẹ nhàng trà sát qua lại. Đôi môi hắn khẽ hé ra, ngậm ngón tay của cô vào còn đôi mắt chăm chú nhìn cô. Cô cảm nhận được đầu lưỡi nóng bóng của hắn, người cô cũng nóng dần lên, rồi cô hơi rút ngón tay ra đè nhẹ lên môi dưới hắn. Em muốn anh, ngay bây giờ, cô lập tức dướng người lên, hai tay cô được hắn nới lỏng ra cũng không tiếp tục đẩy hắn ra nữa mà giờ đang vòng ra sau cổ hắn từ bao giờ kéo hắn xuống. Môi hai người vừa chạm vào nhau, một dòng điện liền chạy xuyên qua thân thể hai người khiến cho cô tê dại còn hắn thì gầm nhẹ lên một tiếng từ sâu trong cổ họng như một con dã thú. Vừa thoát khỏi giam cầm, Diêm Vương, anh, cả người Thiên Vân run lên khẽ rên rỉ, bỗng hắn từ ngực cô ngẩng đầu lên hôn cô, hắn luồn tay ra sau lưng cô rồi ôm cô thật chặt khiến bộ ngực cô áp sát vào lồng ngực hắn. Tiếp xúc da thịt khiến, Diêm Vương khẽ thở dài khoan khoái. Hắn như người khát tìm được ốc đảo giữa hoang mạc. Hắn khao khát cô, hắn muốn cô rên rỉ dưới thân hắn. Những ngón tay hắn mò đến u cốc thần bí của cô. Nơi đó đã sớm hơi ẩm ướt, cô ban đầu hơi giật mình nhưng rồi cũng thả lỏng người ra. Thậm chí còn lớn mật hơi nâng hạ thân lên cho hắn càng dễ dàng dò xét. Còn thầm nghĩ chắc là hắn không biết đâu, nhưng xui thay Diêm Vương như hắn sao không biết cô nghĩ gì. Mà khẽ cười hôn cô càng mãnh liệt, cái cảm giác xa lạ mà những ngón tay của hắn mang lại và cảm giác nóng rát từ nơi tiếp xúc với vật nam tính thô dài của hắn. Trước khi cô kịp nhận ra, tay cô đã vô tình, là vô tình chứ bộ, mà chạm vào cây côn thiết thì đó. Khẽ đưa tay lên xuống vuốt ve nó, dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của hắn đã vì cô mà đứt phực một tiếng. Hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay đang rảnh lập tức giữ lấy tay cô không cho rời đi tiểu đệ của hắn. Nào Thiên Vân lấy lòng nó đi, như anh lấy lòng Tiểu Vân của em ý. Hắn thì thầm vào tai cô rồi ngậm lấy vành tai nhạy cảm. Cô đỏ mặt muốn rút tay về nhưng lực đạo tay hắn giữ cô lại. Không cho cô đi cuối cùng cũng phải nghe, mà bắt chiếc mấy chị nữ chính khẽ vuốt lên, vuốt xuống, đột nhiên, đầu ngón tay hắn chạm phải một điểm non mềm khiến cô không chịu nổi khẽ rên gì. Hắn chớp lấy thời cơ này tách rộng hai đùi cô ra. Động thân một cái liền tiến thẳng vào phá tan trở ngại. Thiên Vân vẫn đang trong cao trào thì đột ngột thấy đau nhói. Ô ô tên xấu xa kia bỏ ra. Cút ra mau ô ô đau chết đi được. Cút ngay đi cho em. Cô đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Hai giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt. Cô biết là lần đầu sẽ đau nhưng không nghĩ là nó sẽ đau đến vậy. Mà không khỏi chửi rủa mấy tên nam chính. Khổ thân mấy chị nữ chín quá đi, em sẽ hết đau nhanh thôi. Thả lỏng nào, chả nhẽ giờ em là muốn cắn hỏng luôn hả? Hắn cũng đang cố nhẫn nại đến mồ hôi nhễ nhại. Bên trong cô thật nóng và ẩm ướt, ôm chặt lấy phân thân hắn, như muốn cắn đứt nó luôn. Khoái cảm dồn dập chạy dọc lên sống lưng, thúc giục hắn phải chuyển động. Hắn cúi xuống lau đi những giọt lệ của cô rồi liếm dọc xuống đến đồi ngực. Hắn tập trung công kích vào hai bên đỉnh nhọn, hết gặm cắn rồi lại liếm mút nhằm đánh lạc hướng cô khỏi cơn đau. Được một lúc hắn lại nghe thấy tiếng cô rên rỉ, phía bên dưới đã ẩm ướt hơn, không liều mạng thít chặt như vừa nãy nữa. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô trịnh trọng nói, anh động đây, động tác ban đầu thì chậm rãi nhưng về sau thì nhanh dần. Mỗi lần hắn thúc vào đều mang một tia đau nhưng kèm theo đó là khoái cảm mãnh liệt khiến cô trực tiếp xem nhẹ tia đau kia. Bên trong cô càng lúc càng trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Khát cầu phân thân của hắn, a a a a, hắn bất ngờ đâm vào đúng điểm nhạy cảm khiến cô bật kêu thành tiếng. Hắn nhếch mép cười, ác ý tập trung đâm liên tục, dừng lại, a hát, không phải chỗ đó, cái tên xấu. Xấu xa nhà anh, khoái cảm to lớn làm cô muốn phát điên. Em nghĩ anh vì em nhịn đói lâu như vậy, mà tha em dễ dàng hả? Vừa nói hắn càng động mạnh hơn, bên trong cô thật chặt, hấp dẫn hắn thật thoải mái. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, nó khiến cô sẵn sàng chuẩn bị phát nổ. Hoặc giả như linh hồn cô mỗi lúc một bay lên cao hơn bởi lực thúc của hắn. A, không được, a. Một cú thúc khiến ti ti cả các tế bào của cô đồng loạt bùng cháy. Hồn cô như đang ở trên 9 tầng mây. Lâng lâng khó tả, tay cô bấu chặt vào lưng hắn để lại dấu vết còn các đầu ngón chân thì co lại vì tê dại. Bên trong cô xuân thủy ồ ạt trào ra, co rút vào thít chặt lấy côn ti ế ti nóng bỏng của hắn. Hắn bồi thêm một phát cuối cùng rồi hoàn toàn không kìm lại bắn toàn bộ chất dịch ấm nồng. Đậm đặc vào trong cơ thể cô, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người cùng với mùi vị ái muội của tình dục lan tỏa khắp không gian trong phòng. Đêm nay vẫn còn rất dài, rất dài, rất dài, lề, chực 6 tháng rồi người ta mới động tới hát tay nghe đã lụi nhiều. Mong bà con thông cảm, cách chương.